Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1692, không ánh sáng Diêm Chủ. Dãy núi Hoàn Tứ tầm đó, một tòa mới Đích Sơn Cốc xuất hiện, đây là Tần Mặc đợi vừa mở chỗ tu luyện, Sơn Cốc bốn phía phiêu tán mây mù, mông lung, thấy không rõ tình cảnh bên trong. Nhưng lại rất bình tĩnh, theo ngoại giới căn bản nhìn không ra mánh khóe. Các người tại bên ngoài thủ hộ, một khi có bất kỳ dị trạng, trực tiếp cho ta biết. Sơn Cốc lối vào, Kim Đồng dặn dò năm màu thần mèo, tiểu long tể, tiểu bạch hổ như một, cùng với kiếm cương hư khôi, khiến chúng nó tạm thời hành động hộ vệ chi chức. Yên tâm, có bản miêu tại cũng sẽ không có vấn đề. Năm màu bé mèo Kitty như vậy cam đoan. Tiểu long tể, tiểu bạch hổ như một cũng là kêu to không thôi. Cam đoan sẽ không ra sai lầm. Cái này hai cái tiểu gia hỏa rất hưng phấn. Chẳng lẽ đã bị coi trọng? Có kém như vậy sự tình để làm. Đại nhân xin yên tâm. Hoàng chủ phía dưới cường giả, ta sẽ phụ trách chém giết. Kiếm cương hư khôi khom người nói ra, Kim Đồng có chút gật đầu, rồi sau đó thả người nhảy lên, chui vào trong sơn cốc một chỗ sơn động không thấy, đợi cho Kim Đồng thân ảnh không thấy. Năm màu bé mèo Kitty lập tức ngang đầu, vùng lấy móng vuốt nói, khó được tiểu chủ nhân đem thủ hộ chi trách giao cho chúng ta. Muốn toàn lực hoàn thành nhiệm vụ mới được, theo bản miêu đến xem. Sơn cốc bốn phía cấm chế hay là không quá đầy đủ. Muốn nhiều bố trí mấy trọng. Ngoài sơn cốc có yêu hồ các hạng bố trí thất trọng thánh cấp trận pháp. Còn có chủ nhân, tuyết thần tiểu thư bố trí song trọng kiếm vực. Cấm chế đủ nhiều, kiếm cương hư khôi nói như vậy nói. Trên thực tế, như vậy cấm chế đâu chỉ là đủ nhiều. Coi như là một phương thiên tông chỗ đấy. Cũng so ra kém như vậy cấm chế bảo hộ. Nhưng mà lại để cho kiếm cương hư khôi mặt hắc chính là, cái này ba đầu tiểu thần thú căn bản không nhìn nó. Tụ cùng một chỗ, châu đầu ghé tai, thương nghị như thế nào bố trí càng nhiều nữa cấm chế. Bản miêu bố trí lại tam trọng ngũ thải mộng cảnh, dung nhập tại hai trọng kiếm vực tầm đó. Nếu có địch nhân đến phạm, lại để cho bọn hắn bất chi bất giác lâm vào trong mộng cảnh. Sau đó bị đầy trời kiếm khí chém giết. Như thế nào? Năm màu bé mèo Kitty nhãn châu xoay động. Nghĩ tới cái này nhất tuyệt tốt bố trí. Cái này, thật ngạt độc. Kiếm cương hư khôi không nói gì. Đây quả thực là tuyệt sát kết quả. Ngũ thải mộng cảnh huyễn cảnh cường đại cờ nào. Một khi hãm sâu trong đó, lại lọt vào hai trọng kiếm vực thắt cổ, xoắn giết, căn bản giống như là ở trong lúc ngủ mơ bị loạn kiếm đâm chết đồng dạng. Tiểu long tể, tiểu bạch hổ như một đều là bĩu môi, đối với năm màu bé mèo Kitty như vậy đắc ý bộ dáng, đều là có chút ghen ghét. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức nhíu mày, khó được chuyển động đầu óc. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào bố trí tuyệt hơn rượu cấm chế bảy dập. Nha, rất nhanh, tiểu long tể con mắt sáng ngời. Là được, đã có chủ ý. Nó nhổ ra một ngụm hơi thở của rồng, dung nhập ngoài sơn cốc nhất trọng yêu diễm trong đại trận. Lập tức, này tòa yêu diễm đại trận phát sinh biến hóa. Song sắc yêu diễm hình thành trận văn ở bên trong. Lại thêm một tia khó có thể nắm lấy khí tức, cơ hồ không cách nào cảm ứng được, lại làm cho kiếm cương hư khôi tim đập nhanh không thôi. Đây là, kiếm cương hư khôi lập tức phát giác đến, cái này tòa yêu diễm đại trận biến hóa, tuy là đại trận uy lực cũng không có bất luận cái gì tăng lên. Nhưng là, tiểu long tể hơi thở của rồng là nhằm vào thần hồn. Có thể đối với thần hồn tạo thành đáng sợ áp chế. Cũng tức là nói, tiến vào cái này tòa yêu diễm đại trận sinh linh. Một khi lọt vào đại trận công kích, dù cho có thể kịp phản ứng, thần hồn cũng sẽ ở trong nháy mắt bị trấn nhiếp, tránh khỏi bị oanh giết kết cục. Đối mặt như vậy một tòa thánh cấp đại trận, chẳng khác gì là cường giả ở giữa quyết đấu. Hơi có một tia chần chờ, tựu là vẫn là kết quả. Bên kia, tiểu bạch hổ như một cũng là con mắt sáng ngời. Nghĩ tới một cái phương pháp, nó con mắt sáng lên, bắn ra một đạo ánh sáng, rót vào một tòa khác yêu diễm trong đại trận. Lập tức, cái này tòa đại trận ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống. Đúng là bắt đầu biến mất, tìm không thấy một tia bóng dáng. A a, tiểu bạch hổ như một quơ quơ cà thọt đâu cái con kia móng vuốt. Bày ra một cái đắc ý tư thế. Đây là thánh hổ không gian chi lực, triệt để ẩn nấp đại trận. Thấy tình cảnh này, kiếm cương hư khôi một câu cũng nói không nên lời. Nếu là nó là sinh linh, lúc này đã sớm mồ hôi đầm đìa. Cái này ba đầu thần thú thực là thật là đáng sợ. Hừ, các ngươi đều là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Có bản miêu bố trí, trừ phi là hoàng chủ cấp cường giả đến đây. Nếu không, căn bản không có khả năng sát nhập trong đại trận. Toàn bộ sẽ bị thắt cổ, xoắn giết tại hai trọng kiếm vực, tam trọng ngũ thải mộng cảnh chung. Kiếm binh, ngươi cũng không cần lại ra tay. Gia Cố Nhữ ngoài cấm chế, năm màu bé mèo Kitty ngẩng lên đầu. Nói như vậy nói, kiếm cương hư khôi thì là cười khổ. Nó cho dù muốn ra tay Gia Cố, hiện tại cũng không xen tay vào được. Âm quỷ nơi xa xôi ở chỗ sâu trong, một tòa cung điện ở bên trong, Lạc Vân Vương ngồi xếp bằng trong đó, đang tại nhắm mắt tu luyện. Hắn trên người khí cơ cực kỳ kinh người. Ầm ầm, đột nhiên, hắn trước người một khối la bàn chấn động, truyền ra nổ vang, hắn kim đồng hồ chuyển hướng một cái phương vị. Ừ, kiếm cương hư khôi xuất hiện, Lạc Vân Vương trợn mắt, bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt nhúc nhích lạnh lệ sát ý. Vân Vương, làm sao vậy? Là cái kia, chiếc, có kiếm khôi đã có hạ lạc. Cung điện ở chỗ sâu trong. Một cái lão giả thân ảnh xuất hiện, nhìn chăm chú tới. Đúng vậy, sư phó, kiếm khôi có hạ lạc rồi. Ngài nhất định phải làm đồ đệ nhi làm chủ. Đem cướp đi kiếm khôi hung đồ bầm thây vạn đoạn. Lạc Vân Vương quỳ gối trên mặt đất, khàn giọng khẩn cầu, nghĩ đến tại thú giới chi tường địa vực, bị Tần Mặc dùng nghiền áp tư thái đánh tan, cũng cướp đi chí bảo kiếm cương hư khôi. Lạc Vân Vương tựu không cách nào kiềm chế trong lòng khôn cùng sát ý. Thực tế, tại tiến vào đệ tứ tòa thất giới chi tường lúc, hắn tiến vào đến cổ u đại lục thất giới chi tường. Tại đâu đó lại có kinh người gặp gỡ, khiến cho chi kiếm đạo tạo nghệ càng tiến một bước. Lúc ấy, nếu là có kiếm cương hư khôi ở bên cạnh, trợ hắn tìm hiểu, tắc thì chuyện xảy ra gấp rưỡi, khiến cho thực lực tinh tiến thêm nữa. Tu vi cũng sớm nên đã đến võ chủ trung kỳ. Nghĩ đến những thứ này, Lạc Vân Vương tửu không cách nào áp lực cừu hận, muốn đem thiếu niên kia xé thành mảnh nhỏ. Vân Vương, tĩnh hạ tâm lai, sao? Lão giả kia trầm giọng quát, kẻ này cướp đi kiếm cương hư khôi, liền đem chi cướp về tựu là, thuận tiện đem chi chu sát, tương lai ngươi là ta cái này nhất mạch kháng đỉnh chi nhân. Không thể áp lực cừu hận trong lòng, làm sao có thể càng tiến một bước? Phanh, trong chốc lát, lão giả trên người kinh người khí thế hiện lên. Cả tòa đại điện ánh sáng lập tức bị cắn nuốt, lâm vào một mảnh trong bóng tối, hơi thở lạnh như băng bao phủ tại đây. Vâng, sư phó giáo huấn cực kỳ, Lạc Vân Vương sắc mặt liền biến, cung kính hành lễ, lưng hắn đã là thấm đầy mồ hôi lạnh. Đối với lão giả này sợ hãi cực kỳ, người này lão giả đúng là vô quang quật trong đó nhất mạch thủ lĩnh. Cũng là cái này một cự vô phách thế lực bảy đại diêm chủ một trong Tịch Quang lão nhân. Triệu tập ta cái này nhất mạch năm đại trưởng lão, cùng ngươi cùng một chỗ, đem kiếm cương hư khôi, còn có tiểu tử kia đầu người mang về đến. Tịch Quang lão nhân hạ đạt mệnh lệnh. Một lát, trong đại điện một đám thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, ngọn núi kia cốc một chỗ trong sơn động, Tần Mặc ở trong đó tu luyện. Cái này vừa đột phá quá trình, không hề giống hắn tưởng tượng cái kia giống như nhẹ nhõm. Thân hình chung quanh, có nồng đậm huyết khí tại quanh quẩn, dần dần ngưng tụ thành thực chất áo giáp. Trong cơ thể có hung thú giống như tiếng kêu gào truyền ra. Đó là tế thể đảo văn vận chuyển tới cực hạn dấu hiệu. Trong sơn động, thỉnh thoảng có một đạo đạo lưu quang lập lòe. Đó là lục đạo bảo toàn tinh hoa ngưng kết, còn ẩn chứa có rất nhiều cường giả trí nhớ lạc ấn. Trong đó là cực kỳ huyền diệu tu luyện trí nhớ. Đây là hình người sinh linh tặng, cũng là một loại khảo nghiệm. Tại một chuyến đồng bạn ở bên trong, duy chỉ có Tần Mặc hấp thu những này tinh hoa. Bởi vì những này cường giả trí nhớ lạc ấn quá mạnh mẽ. Cần thân thể, thần hồn đạt tới một cái cực hạn mới có thể thừa nhận, không bị những này lạc ấn ảnh hưởng, ngược lại có thể luyện hóa hấp thu. Nếu là đổi thành những người khác, tắc thì khả năng bị lạc ấn bên trong đích trí nhớ mê hoặc lâm vào trong đó, một khi không kiên trì nổi, tắc thì hội lâm vào điên, nhẹ thì an nghỉ bất tỉnh, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này, Tần Mặc ngay tại thừa nhận như vậy quá trình, một cổ trí nhớ như nước lũ giống như vọt tới, tại hắn trong thức hải sôi trào. Đồng thời, tế thể đảo văn thúc dục khí huyết chi lực, hướng phía rất cao cấp độ khởi xướng trùng kích. Đây là thân thể, thần hồn song trọng dày vò. Cái này trong nháy mắt, Tần Mặc trong cơ thể cốt cách nổ đùng, phát ra vô cùng khủng bố khí tức, như là thú giới một đầu cự thú tại thức tỉnh. Lúc này, xa xưa thanh âm vang lên, đúng là hình người sinh linh còn sót lại ý niệm, chuyển hóa làm lời nói, quanh quẩn tại Tần Mặc bên tai. Muốn đem tế thể đảo văn tu luyện tới cực hạn, cần tượng tông tộc tinh khiết huyết thiên tài, cũng tức là tinh khiết nhất nên tộc huyết mạch. Nếu đem trong cơ thể ngươi huyết mạch đổi thành tượng tông tộc tinh khiết huyết tác thì lại không thực tế, chẳng khác gì là buông tha cho đấu chiến thánh thể, được không bù mất. Bất quá cũng có cái khác phương pháp, tại trên người của ngươi khả dĩ thực hiện, đem tế thể đảo văn tu luyện tới rất cao tầng cảnh giới. Chấm ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-noicap-noivogac-noidics-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.